Year Thơ Phiêu Lưu Ký, chương 76, Aragorn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ cánh rừng nhỏ trở về Bree khá nhanh, chưa đến 15 phút đồng hồ sau khi Year Thơ đã bước qua cánh cổng phía tây, ở đây hắn gặp lại tên Bill, kẻ đã từng bán tình báo cho hắn nhiều ngày trước. Tên Bill đang đi trên đường, tay thì dùng một chiếc tẩu dài thả ra làn khói xám mù mịt, nhìn thấy người quen liền nhắc môi khẽ cười và nói: "Xem ai đã quay trở lại, vị lữ hành đáng gờm của chúng ta." Đối với những kẻ lằng nhằng thế này, Year Thơ trực tiếp bỏ mặt, cứ tiếp tục đi thẳng cho tới khi đến quán trọ thì rẽ vào. Tên Bill lạnh nhạt nhìn sau lưng hắn mà chỉ dám hừ một tiếng: "A, đã nhiều ngày không gặp vị khách cũ của tôi." Đứng tại quầy của mình, Balimon Butterbur, tên của vị chủ quán, ông ta thấy được người quen liền cất tiếng chào hỏi. Dù sao người đàn ông này đã giúp ông kiếm được khá nhiều tiền bằng cách từ túi cậu ta bay vào túi ông. Lại gần bàn quầy, Year Thơ gật đầu chào lại và gọi ông ta cho một cốc bia mới mẻ. "Có ngay đây chàng trai." Nó, vẫn như mọi khi, dưới tiếng thét của chủ quán, đã khiến anh chàng nóp chạy ra để phục vụ, anh ta vội vàng đến nổi mà không nhìn thấy vị khách quen thuộc của mình. Mãi cho đến khi đưa đến tận bàn anh mới nhận ra. "À, thật xin lỗi quý ngài Year Thơ, công việc bận rộn khiến tôi chẳng thế nào nhận ra được ngài." "Không có gì cả." Nó, Year Thơ mỉm cười, sau đó thì hỏi: "Căn phòng của tôi, nó vẫn còn được giữ nguyên chứ?" "Nó vẫn thế thưa ngài. Tôi đảm bảo rằng mọi đồ đạc bên trong đều y như chỗ của nó khi ngài rời đi. Và chẳng có ai bước vào đó, dù là một bước." Nó vỗ ngực mình khi nói, như chắc chắn lời của mình đều là sự thật. "Thế thì cảm ơn cậu rất nhiều. Này nó, lát nữa cậu hãy giúp ta chuẩn bị một thùng nước nóng để tắm rửa. Tôi e rằng sẽ khá lâu đấy quý ngài thân mến. Chúng tôi vừa có những vị khách Hobbit tới đây, họ đã sử dụng chúng." "Không vấn đề gì, tôi có thể chờ đợi." Một lát sau, Year Thơ gặp lại các chàng Hobbit. Bọn họ trông đã sạch sẽ hơn rất nhiều trong những bộ đồ mới và chiếc đầu được chải chuốt cẩn thận. Họ cũng phát hiện ra Year Thơ, nhưng như đã được căn dặn trước. Thế nên cũng giả vờ đi ngang qua mà không nói chuyện, chỉ có Frodo là dùng ánh mắt nhìn hắn như đang muốn báo một điều gì đó. Year Thơ quan sát không ai để ý đến mình, liền nhấp môi ý bảo là hãy để lát nữa. Rồi uống một ngụm bia như những vị khách bình thường. Trong nháy mắt Frodo đã hiểu được dấu hiệu, cậu ta liền ngoảnh đầu đi chỗ khác tỏ ra không quan tâm nữa. Sau đấy thì cùng các chàng Hobbit ngồi vào chiếc bàn cách xa Year Thơ, gọi lấy thức ăn và nước uống. Uống hết cốc bia trên tay cũng là lúc Nob nói cho Year Thơ biết nước trong thùng đã được chuẩn bị xong. Hắn liền theo cậu ấy đến phòng tắm, xong trước khi cậu ra ngoài hắn liền ngăn cậu và căn dặn. "Nob, tôi cần nhờ cậu một việc." "Việc gì thưa ngài?" "Lát nữa, khi bưng đồ ăn đến cho các vị Hobbit kia, hãy nói với quý ngài Underhill là tôi đang đợi cậu ấy ở trong phòng của mình. Cậu nhớ chỉ cho cậu ta biết chỗ của nó." "Được thôi ngài Year Thơ, chuyện đó là rất dễ dàng mà." "Không chỉ chúng đâu anh bạn, cậu hãy khiến chuyện này thật là bí mật. Tuyệt đối là bí mật đấy nhé, vì tôi không muốn bị ai nghe lén đâu." Year Thơ còn móc ra một chiếc nhẫn vàng, để lên tay cậu. Đôi mắt Nob hiện ra vẻ lanh lợi và rất hiểu ý, cậu ta còn thề hẹn trước mặt Year Thơ: "Cảm ơn ngài đã tin tưởng tôi, ngài cứ chờ lấy, tôi hứa là sẽ chẳng ai biết được việc này." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và cả tôi cũng sẽ giữ việc này trong lòng mình. "Không, không, sau khi hoàn thành tôi sẽ quên nó đi mãi mãi." Year Thơ gật đầu tỏ ra vẻ hài lòng, để Nob ra ngoài, mình thì tháo hết quần áo ra tắm rửa. Tắm xong và về tới phòng của mình, Year Thơ đã thấy Frodo đang đứng ngoài cửa. Hắn liền nhanh chóng mở phòng mình ra và kéo cậu vô bên trong. "Có chuyện gì vậy Frodo?" "Tôi nhận được một lá thư." Frodo thở dài lấy một hơi và đáp: "Lá thư, phải, lá thư của quý ngài Gandalf." "Thế việc gì mà cậu lại thở dài?" "Chết tiệt Balimon Butterbur, ông ấy đáng ra sẽ bị nướng chín. Gandalf đã nhờ ông gửi nó từ lâu, thế vậy mà ông lại quên bén mất. Nếu không thì tôi sẽ tới Rivendell từ khi nào rồi?" "Vậy tay chủ quán đó biết cậu là Frodo Bargain?" Year Thơ nheo mắt mình lại và hỏi. "Đúng thế, hơn nữa Gandalf đã bảo trong thư rằng người này có thể tin tưởng được." Year Thơ không trả lời mà gật đầu nhẹ, trong lòng hắn giảm bớt đi chút lo lắng. Vài giây im ắng sau, Frodo tiếp tục nói thêm thông tin mà mình biết. "Nhưng trong thư còn có nói về một người." "Một người?" Year Thơ vừa đi tới chiếc bàn nhỏ, lấy bình nước rót cho mình một ly, vừa cầm lên mà nghe được liền quay đầu hỏi. "Một người khác sẽ hỗ trợ chúng tôi. Anh ta có tên là Strider, với tên thật là Aragorn gì đó. Nhưng tôi chẳng biết nên tìm anh ta ở đâu." phụt, khạc, khạc, vừa uống cốc nước, vừa nghe tên của người đó. Yêu lập tức phun hết nước trong cổ họng mình ra và ho sặc. Chuyện gì thế yêu? Không, cậu vừa nói là tên Strider và Aragorn. Đúng thế, khỉ thật, đánh nhầm bạn hữu mẹ nó rồi. Yêu trong đầu đầy dấu chấm than. Đánh nhầm, Frodo lặng người, đánh nhầm là thế nào? Chẳng lẽ yêu gặp được người đó? Ha ha, cậu không cần để ý đâu. Hãy về phòng của mình đi. Tôi cần ra ngoài một lát. Yêu gượng cười và đẩy Frodo ra khỏi phòng, mình thì vớ lấy thanh kiếm treo bên hông và khoác áo choàng vào. Người đàn ông lạ mặt hay còn gọi là Strider, anh ta khi này vẫn đang bị trói với một cái gốc cây. Vũ khí thì bị để cách xa đó khoảng chừng cả chục bước, không thể nào với tới mà lấy được. Trong lòng anh khi này có hàng ngàn câu chửi thề khác nhau, với đủ loại ngôn ngữ trên trung địa. Nhưng chuyện đã xảy ra thì không còn cách nào khác, anh cố bình tĩnh trở lại, cựa quậy lấy cơ thể và tay chân mình. Với kinh nghiệm đã trải qua được nhiều thứ khác nhau, anh biết làm thế nào để đối phó với trường hợp trước mặt. Nhờ đến bộ phận sần sùi của thân cây, và lực ma sát. Anh khiến sợi dây trói mình từ từ hao mòn, và rách ra từng chút một cách chậm rãi. Công việc này rất cần sự kiên trì vì nó khá lâu, nhưng vẫn có hiệu quả. Hơn một tiếng đồng sau đó, sợi dây thừng gần như đã bị rách hết. Và chỉ với một cái gồng mình, Strider đã thoát được nó. Anh bám thân cây mà đứng dậy. Xoa xoa lấy mấy phần có vết bầm trên cổ tay, trói chặt thật, than thở vì mình quá sơ ý nên ăn đòn, sau đó anh xoay người mà nhặt hết vũ khí của mình lên. Lột sột, có tiếng chạy lẻ phía trước khiến Strider giật mình, tay nắm chặt thanh kiếm. Nếu mình gặp lại tên đó, anh vừa nghĩ trong đầu cái bóng quen thuộc đã xuất hiện trước mặt. Ha ha, chào anh bạn, vừa thoát khỏi bụi cây, nhìn thấy người đàn ông phía trước đã thoát. Yêu liền cười cười và cất tiếng. Strider thì sạm mặt lại, lần này đến anh tự hỏi, mình có nghe lầm không vậy? Rồi cố kiềm nén cơn tức giận khi nãy, anh cẩn thận tránh xa người này ra, rồi gặng giọng mà hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu là ai và tại sao lại đi theo các chàng Hobbit đó? Trước khi tôi trả lời, tôi cần biết tên thật của anh, Strider, người trước nhăn chán mình lại tay vẫn nắm chặt thanh kiếm. Tôi cần biết anh có phải là Strider thật không? Yêu cười cười nói tiếp nhưng tay từ khi nào đã để gần chuôi kiếm của mình. Hắn vẫn chưa ngu đến nỗi mà mình mất cảnh giác. Aragorn, mất gần 10 phút chờ đợi Strider mới trả lời, sau đó nhìn chằm chằm và quan sát những phản ứng của Yêu. Aragorn 2 của thủ lĩnh Ranger phương Bắc, Yêu thấy cái tên quen thuộc liền hỏi thêm. Đúng vậy, còn cậu là ai? Cái tên này có nhiều người biết đến, vì vậy anh cũng không quan tâm tới việc Yêu nói toạc ra. Yêu xứ Rohan, nghe được câu trả lời chính xác, Yêu thả lỏng vai của mình xuống và đáp lại. Nhận thấy tín hiệu hòa bình, Aragorn cũng bỏ thanh kiếm vào bao. Nhưng anh ta vẫn cách hắn khoảng vài mét như đang đề phòng thứ gì đó. Tại sao cậu lại đi theo các chàng Hobbit kia? Mục đích giống như anh thôi. Dẫn họ đi tới Rivendell. Yêu chống hai tay lên hông mà nói chuyện. Còn Aragorn khi nghe được câu trả lời, thì có vẻ như anh đã đoán trước được điều gì đó, nên không có phản ứng bất ngờ. Hai người bọn họ nhìn nhau, khi đã biết người kia không phải là kẻ thù của mình. Giờ đây họ cũng chẳng biết nói chuyện gì với nhau cả, ngoài trừ im lặng. Vậy anh ấy là Strider theo lời Gandalf kể, Frodo nghiêng đầu hỏi, và khi thấy Yêu gật đầu, cậu nhìn lại người đàn ông đang cầm chiếc tẩu trên tay. Khuôn mặt anh bị gì vậy? Pippin thốt lên khi nhìn thấy vết bầm tím ở một bên mắt của Aragorn. Câu hỏi ngây ngô của cậu đã khiến anh ta ho sặc khói thuốc. Anh ta bị ngã, Yêu mặt mày nghiêm túc trả lời. Rồi Frodo dường như nhớ lại điều gì đó, cậu ta xoay người ôm bụng mình có chút cười khúc khích. Nhưng tôi chưa thấy ai bị ngã mà bầm mắt cả. Merry tỏ ra nghi vấn của mình, nó giống như bị ăn một quả. Thì đúng hơn, cậu nhớ tên đầu làng trước kia từng bị đánh chứ? Y hệt thế này, Sam sờ cầm tiếp lời bạn mình, Aragorn sạ mặt mình lại một lần nữa. Những lời nói của các chàng Hobbit như các nhát dao đâm vào tim. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, cuộc gặp mặt lần đầu tiên của mình với họ lại thối nát đến thế. Để ngăn các chàng Hobbit nói thêm bất cứ cái gì, Aragorn buộc phải lên tiếng. Chúng ta ở đây không phải là bàn về thứ trên mặt tôi, các vị. Nên nhớ rằng còn những kẻ thù đang rình rập ở ngoài kia, và bất cứ lúc nào ta cũng có thể sẽ phải chạm mặt chúng nếu không cẩn thận. Nhiều đêm trước đã có vài tên kỵ sĩ đen ghé đến nơi này. Chúng đang giáo giết tìm cậu đấy, Frodo Baggins. Nghe đến chữ, kỵ sĩ đen, các chàng Hobbit như nhớ lại ký ức xấu, ai nấy cũng im lặng mà không lên tiếng. Chúng đã tới đây, Yeather nhíu mày hỏi, Aragorn liếc qua hắn, anh vẫn còn bực vì quả đấm vài tiếng trước nên lạnh giọng đáp. Đúng thế, và chúng đã tìm đến tên Bill, kẻ chuyên gia bán các tin tức. Không những thế, tên đấy có thể đang âm thầm quan sát các anh bạn này. Nếu vậy, chúng ta cần rời khỏi đây ngay. Frodo hoảng hốt nói, không, nếu cậu đi ngay bây giờ, hắn sẽ nghi ngờ các cậu, vì vậy hãy ở lại đây một đêm đi. Sáng mai chúng ta sẽ khởi hành. Khoan, chúng ta, chấm, Merry đứng ra nheo mắt nhìn Aragorn, cậu không tin người này cho lắm. Tôi rành mạch mọi con đường từ đây đến Rivendell hơn các vị. Có thể trông tôi khá trẻ nhưng tuổi tác và cuộc đời tôi đã trải qua rất nhiều thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy tôi có thể dẫn các vị tới Rivendell bằng con đường chính xác nhất. Nói xong, Aragorn còn liếc mắt qua để xem Yeather, nhưng thấy hắn chẳng có động tĩnh gì cả. Con đường chính xác nhất, Pippin lặp lại từ đó. Đúng vậy, cả bốn chàng Hobbit đều nghiêng đầu nhìn Yeather, như hắn là thủ lĩnh của bọn họ. Dù sao ở đây ngoài trừ hắn còn ai có thể xử lý và đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Chúng ta sẽ đi qua đâu? Yeather mở miệng, Parker Weathertop, vậy sáng mai chúng ta sẽ khởi hành. Yeather nhìn từng người bạn Hobbit, đưa ra quyết định cuối cùng là tin tưởng Aragorn. Cách chương.